Chương 180, lang tộc thú nhị nương vi á bộ lạc, là nằm ở ưu cấm sơn mạch bên ngoài một chỗ tiểu sơn cốc, nơi này mười phần vắng vẻ, nếu như không có người chuyên môn dẫn đường, rất khó tìm đến nơi này. Lão đại, lần này cần không phải những cái kia dấu chân, chúng ta căn bản tìm không thấy nơi này. Ha ha ha ha, ta đều nói, mùa đông muốn tới, những này thú nhân khẳng định sẽ ra ngoài tìm kiếm thức ăn. Không phải mùa đông đều bị tươi sống chết đói không được. Nô lệ phiến đầu lĩnh vui vẻ cười ha hả. Tại trước mắt hắn là hơn 30 tiểu thú nhân, phần lớn là thú nhân nữ hải, trừ mấy cái lao thú nhân bên ngoài, trên mặt đất nằm mấy cái nam thú nhân, bất quá, đã chết, bởi vì phản kháng bọn hắn, cho nên bị giết chết. Bọn này tiểu thú nhân đồng tử bên trong tất cả đều là sợ hãi nhìn qua nô lệ con buồn. Các nàng không biết sau này sẽ là cái gì vận mệnh, chỉ biết là hôm nay thân cận người bị giết chết. Nãi nãi, bọn hắn tại sao muốn bắt chúng ta a một cái tiểu thú nhân nữ hải, ngây thơ hướng sơn dương tộc nữ thú nhân hỏi. Thật đáng buồn a mạ gì đục ngầu hai mắt hiện ra ánh mắt, bị bộ lạc người vứt bỏ cũng coi như, hiện tại còn gặp được nô lệ con buôn. Thật sự là thật đáng buồn a mạ gì quét mắt chung quanh 33 cái thú nhân hải tử. Các nàng vận mệnh sẽ chỉ là trở thành nô lệ á, thật đáng buồn nhân sinh, thật đáng buồn thế giới, vì cái gì các nàng còn nhỏ như vậy, còn không có nhìn qua cái này thế giới mỹ hảo, liền đã hạ xuống cực khổ quái bộ lạc vứt bỏ các nàng thú nhân vẫn là những này nô lệ con buồn vẫn là. Trận kia băng tuyết nữ thần lửa giận hai ngày trước, mạ gì chỗ bộ lạc, những cái được gọi là các trưởng lão, vì năm ngoái bi kịch không tái phát sinh, quyết định rời đi bộ lạc. Rời đi ưu cấm sơn mạch, ra ngoài bên ngoài tự cứu, hoặc là đi phương Nam. Cũng chính là giờ khắc này, bi kịch liền bắt đầu, bộ lạc vốn là đồ ăn thưa thớt, thú nhân lại rất nhiều, vì không trên đường chết đói, các thú nhân mang đi có thể ăn hết thể đồ vật. Gia yếu tàn tật liền bị bỏ xuống, liền liền năm ngoái chết đói phụ mẫu, miễn cưỡng sống sót bọn nhỏ, cũng đều bỏ xuống. Nhưng cái kia có phụ mẫu khỏe mạnh thú nhân này mang theo hải tử đi. Cường tráng thú nhân phần lớn đều đi, chỉ có mấy cái không đành lòng rời đi bọn nhỏ thú nhân lưu lại, thế nhưng tại mới vừa rồi bị giết chết. Hiện tại thật sự chỉ còn lại già yếu hài đồng, cho nên, nô lệ con buôn liền buộc chặt các nàng đều bớt, đều bị đuổi tới một gian trong nhà gỗ, chờ đợi lấy nô lệ con buôn quyết định các nàng vận mệnh. Nhưng tất cả mọi người nghỉ ngơi một chút, tối nay liền dẫn các nàng rời núi. Nô lệ con buôn đầu lính phân phó nói. Tốt, nô lệ bọn con buôn đều ra nhà gỗ, cũng đóng lại cửa lớn, lưu lại một đống run lẩy bẩy tiểu thú nhân nhóm. Nãi nãi, ta đói, trưởng lão bọn hắn lu cờ na ho trở về A-đu-n-g-v-e-i-a làm sao tất cả mọi người đi tộc trưởng Q-n-g đi, vi á tỷ tỷ Q-n-g đi. Một đám tiểu thú nhân nhóm liễu dịu nói đến, ngây thơ các nàng, còn không biết sự tình tính nghiêm trọng. Mạ gì lau lau nước mắt, nàng đang trách chính mình vì cái gì không tại năm ngoái mùa đông chết đói, tại sao muốn nhường nàng sống đến bây giờ nhìn thấy dạng này bi kịch. Những hài tử này mở to ngây thơ con mắt, hỏi ngây thơ vấn đề, nàng muốn làm sao trở về đáp a một tiếng thảm liệt thét lên vang lên. Địch tập nô lệ phiến đầu lĩnh tiếng giống giận dữ vang lên. Giết cho ta nàng ghê tởm, mọi người cùng nhau xông lên, giết chết cái này thú nhân, lao tử muốn lột nàng ra. Mạ gì có chu tờ ngu ngơ, nàng vểnh thai nghe bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào, đục ngầu con mắt mang theo điểm điểm chờ mong, chẳng lẽ là bộ lạc các thú nhân trở về đồng dạng ngu ngơ còn có mìn nạ, vì á hai người, tại mìn nạ giải quyết hết hai tên nô lệ con buôn về sau, mang theo vi á tới gần bộ lạc. Chô nở ơ bên cạnh một khối đá đằng sau, chính thương lượng làm sao nghĩ cách cứu viện bộ lạc thú nhân. Lại là không nghĩ tới có ngoa y y muốn khách tới, một cái cường đại nữ thú nhân, cầm một thanh đại kiếm hai tay, tùy ý cơ giết tiến nô lệ con buôn bên trong. Lại là lang tộc nữ thú nhân, hơn nữa còn là lang tộc thú nhân kỵ sĩ vệt mỉn nạ nhận ra người về sau, trừng lớn con mắt màu xanh lam, có chu tờ giật mình nói. Lang tộc thú nhân kỵ sĩ, không phải đều bị nhân tộc vương gia kỵ sĩ đoàn cho tiêu diệt sao? Chẳng lẽ là trước kia trốn tới lang tộc thú nhân kỵ sĩ vi á màu đỏ nhạt con ngươi run rẩy dưới? Chẳng phải thú nhân vương quốc vương nhà thú nhân kỵ sĩ sao? Đây chính là thú nhân vương quốc tinh thuế A, thú nhân vương quốc, mặc dù kinh tế lạc hậu, nấu, sát thải khoáng đều không được, nhưng cũng là có thể theo nhân tộc quốc gia buôn lậu một chút gang đi qua, từ đó chế tạo ra một cái thuộc về thú nhân kỵ sĩ, trong đó nổi danh nhất chính là lang tộc thú nhân kỵ sĩ, từng cái đều có thể đơn đấu nhân tộc vương gia kỵ sĩ mấy cái kỵ sĩ. Nếu không phải trận kia băng tuyết nữ thần lửa giận, tại băng tuyết tứ ngực dưới, chỉ sợ lang tộc thú nhân kỵ sĩ huy hoàng, còn không người dám đi khiêu khích. Thiên thai phía dưới, lang tộc thú nhân kỵ sĩ hộ tống thú nhân vương quốc vương tộc nhóm rời đi băng tuyết bao trùm quốc gia, một đường tàu xe mệt mỏi, vừa tiến vào nhân tộc lãnh địa, muốn mượn đường đi phương Nam, lại bị nhân tộc vương gia kỵ sĩ đoàn cho tập kích. Đến tận đây, lang tộc thú nhân kỵ sĩ huy hoàng kết thúc, liền liền hộ tống thú nhân vương tộc đều tách ra. Lang tộc nữ thú nhân kỵ sĩ, đây không phải hộ vệ vương tộc công chúa, vương phi sao làm sao lại xuất hiện ở đây? Mỉn nạ rất là nghi hoặc, hướng vi á hỏi, vi á, ngươi biết nàng sao? Không biết ta, vi á lắc đầu, cái này sao có thể sẽ nhận biết, mặc dù tại thú nhân quốc gia lúc gặp qua lang tộc thú nhân kỵ sĩ. Nhưng là không biết một cái lang tộc nữ thú nhân kỵ sĩ. Kia lang tộc nữ thú nhân là Mỉn Nạ nhìn qua trong thú nhân, lợi hại nhất một cái, đại kiếm hai tay cái chăn tay bắt được, thân thể phi thường nhanh nhẹn, trong tay đại kiếm tùy ý vung chém, bị chặt tới không phải chết chính là tàn, ngắn ngủi một hồi, liền giết 7-8 người. Tính, mặc kệ có biết hay không, nếu là đến giúp đỡ chúng ta, đó chính là người tốt. Mỉn Nạ cầm trong tay dao quân dụng thu hồi đi, đem phía sau lưng thần khí phục hợp cùng ghe tờ lấy ra, đem một ống đặc chế mũi tên mở ra. Hô như vậy bắt đầu, Mỉn Nạ trong nháy mắt nắm một nhánh trường tiễn, dựng cung nhắm chuẩn bắn tên. Siêu siêu siêu a a, không được, có người bắn lén ở bên kia, còn có một cái thú nhân a đáng chết, đi qua mấy người, đem kia bắn tên thú nhân giết phốc cả về gì, đem một cái nô lệ con buôn chém ngang lưng. Lạnh lẽo màu cam con ngươi liếc liếc mắt Mỉn Nạ phương hướng, tiếp lấy chuyên tâm giết lên người. Công chúa điện hạ, ngươi có thể hay không ở bên trong đây này?